biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực đã tăng lên, trực giác cũng nhạy cảm, thậm chí Lâm Hân còn có thể bắt kịp cái khăn đang rơi trong không khí kia. Những đặc tính này không phải chỉ có ở alpha thôi sao? Người phụ nữ há miệng không nói được lời nào, tránh né ánh mắt chờ đợi của con mình, trầm mặt không lên tiếng. Bác sĩ beta đẩy đẩy mắt kính, tàn nhẫn thuật lại sự thật. Cậu Lâm, chúc mừng cậu đã trở thành Omega thứ tư của thủ đô Thanh Long Cộng Hòa Quốc. Căn phòng trang trí rất đơn giản, rèm cửa sổ đóng chặt, ánh đèn tối tăm, Lâm Hân ngồi co chân trên ghế nhìn quang não trước mặt, bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt đang đánh chữ trên màn hình giả lập, màn hình ảo nhanh chóng bắn ra một tờ giấy ở giữa không trung. Lâm Hân cắn đầu ngón tay, tầm mắt rơi vào tờ giấy. Tại thủ đô Thanh Long Cộng Hòa Quốc là người đầu tiên phân hóa thành Omega Nam, tinh lịch là 230 năm, 13 tuổi bắt đầu phân hóa. Lâm Hân kéo màn hình giả lập đi xuống, tỉ mỉ xem qua cuộc đời của cậu. 500 năm trước, nhân loại ngoài hành tinh dị thú bị ảnh hưởng, từ đó phân hóa ra 6 loại giới tính. Sinh sản cũng có đặc thù, 3 giới tính lần lượt là Alpha, Beta, Omega. Trong đó nam Alpha, nữ Omega cùng với nam và nữ Beta là phổ biến nhất. Còn nữ Alpha và nam Omega thì rất hiếm. Hiếm thấy được nhân chủng loại, nữ A có lẽ phân hóa đến một phần vạn, còn nam O thì ít đến không đáng kể, nam O ở tinh tế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Là Omega nam đầu tiên trong lịch sử thủ đô Thanh Long Cộng Hòa Quốc, cách hiện nay đến 300 năm, 13 tuổi sau khi phân hóa liền sống trong sở nghiên cứu, hưởng thọ 68 tuổi. So với người ở tinh tế 200 tuổi thì cậu mất ở tuổi 68, được xem là người trẻ tuổi mất sớm. Lâm Hân cảm thấy có chút lạnh, đặc biệt là chân lạnh đến mức giống như bị đóng băng, cậu trà sát hai tay ý đồ lợi dụng ma sát làm ấm hai tay. Xoa nửa ngày chân mới chịu ấm lên một chút, đọc tới mặt giấy thứ hai, kiểm tra tư liệu về lai lịch của Omega Nam thứ hai. Chấm, Trịnh Ngọc Minh, sinh ra tinh lịch 328 năm, 17 tuổi phân hóa, hưởng thọ. 18 tuổi, Lâm Hân kinh ngạc không dám tin, trợn to mắt nhìn ba chữ. 18 tuổi, thật lâu không dám chớp mắt. Cậu không nhìn lầm, đúng là 18 tuổi. Cắn chặt hàm răng, đem mặt giấy có lai lịch ngắn ngủi này lật qua lật lại 3-4 lần, cuối cùng cũng nản lòng mà buông thả hai vai. Trình Minh Ngọc nhảy lầu vì không chịu nổi việc bị kỳ thị ở trường, lại còn bị bạo lực học đường, đến năm sinh nhật tròn 18 tuổi thì nhảy lầu tự sát. Lưng Lâm Hân đổ đầy mồ hôi ẩm ướt, hô hấp trở nên dồn dập, hơi lạnh lan tỏa toàn thân, cậu nhảy xuống khỏi ghế, tự ôm chăn từ trên giường xuống bao lấy cơ thể thật chặt, dùng chăn làm ấm cơ thể mình. Trở lại tiếp tục nhìn quang não, xem lai lịch của Omega Nam thứ ba. Lâm Hân lỗ tai nhạy bén, có thể nghe thấy tiếng mắng chửi trong phòng khách của ba mình và tiếng khóc của mẹ. 2 triệu tiền tinh tế, không phải 200 tinh tế. Tôi kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Sao số tôi lại khổ thế này? Lâm Hân sắc mặt âm u, che lỗ tai lại thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình. Trường Hân Vũ, sinh ra với tinh lịch 450 năm, 15 tuổi phân hóa, tuổi tác 80 tuổi, 18 tuổi lấy chồng, có 3 đứa con, trước mắt sống ở Ngọc Dương Tinh. Còn sống, Lâm Hân thở ra một hơi, vùi mặt vào trong chăn mềm mại lau đôi mắt đang chảy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, cậu liền nhốt mình trong phòng không ngừng tìm kiếm tin tức của ba vị Omega kia, xem tư liệu của ba vị tiền bối xong, cậu bắt đầu thấy hoang mang về tương lai sau này của mình. Gia đình Lâm Hân cũng không giàu có gì, cha mẹ đều làm công chức bình thường, bởi vì cậu may mắn lúc 8 tuổi đã nắm giữ tinh thần lực cấp 3 nên được Học viện Quân sự Hoa Đông tuyển chọn đưa vào trường bắt đầu bồi dưỡng thành chiến sĩ cơ giáp. Nhưng mà lúc cậu 13 tuổi, bạn bè của cậu từng người đều phân hóa thành alpha chất lượng tốt, chỉ có Lâm Hân tốt nghiệp trung học vẫn là beta. Cho dù thành tích của cậu đã được người máy ở Học viện Hoa Đông tuyển chọn, nhưng tinh thần lực không đủ cấp 4 thì không có cách nào truyền qua chính thức, trừ phi trước 18 tuổi cậu phải phân hóa thành alpha. 3 ngày trước, Lâm Hân bắt đầu sốt cao rơi vào hôn mê, mẹ cậu lo lắng nên đã đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu sắp phân hóa nên tảng đá lớn treo ở trong lòng người nhà cậu đều rơi xuống, huấn luyện viên trong Học viện Quân sự cũng gửi tin nhắn chúc mừng. Nhưng là không nghĩ tới, một người mang kỳ vọng khắp nơi, ai cũng đều nghĩ rằng cậu sẽ phân hóa thành alpha, đột nhiên lại phân hóa thành một nam omega. Nghị luận ở ngoài kia về Lâm Hân tạm thời đã không còn chú ý, đổi lại là vì cậu động dục nên tin tức tố đã làm bệnh viện cùng bệnh nhân bị tổn hại nên phải bồi thường tiền, khiến Lâm gia rơi vào cảnh tuyệt vọng. 2 triệu tiền tinh tế, đối với gia đình có gia cảnh bình thường thì lại là một cái giá trên trời. Cha mẹ hết đường xoay sở, Lâm Hân ngược lại tay chân càng luống cuống hơn. Kỳ hạn bồi thường cho bệnh viện chỉ có 10 ngày, cậu cho dù bây giờ ra ngoài làm công cũng không biết nên làm việc gì để trả nợ. Huống hồ còn nửa tháng nữa cậu mới thành niên, mà ở nước Cộng hòa thuê trẻ em vị thành niên làm việc là phạm pháp. Tích, vòng phân biệt thân phận trên cổ tay trái vang lên, là tin nhắn nhắc nhở, Lâm Hân hoàn hồn, ngón tay giò trên cái vòng giả lập bắn ra một cái không chát. Lý liền, Lâm Hân, tớ giúp cậu hỏi huấn luyện viên, liên quan đến cậu có thể hay không được chuyển chính thức quân sự, học viện còn đang thảo luận. Lâm Hân yên lặng nhìn bạn học trả lời, tay phải dần dần nắm thành quyền. Lý liền, về chuyện, cậu thật sự phân hóa thành Omega, không nên nha, cậu rõ ràng so với tớ là Alpha còn cường đại hơn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tất cả những người cậu quen đều vì cậu mà tiếc hận. Tay phải đau nhói, Lâm Hân không khỏi buông lỏng bàn tay nắm chặt ra. Lòng bàn bị móng tay đâm ra máu, Lý liền, cái kia, cậu gần đây đừng lên mạng, chờ độ nóng đi qua, hết thảy đều có phương hướng phát triển tốt thôi. Cực kỳ hot, Lâm Hân nhấp môi dưới thoát khỏi giao diện tin nhắn, do dự một chút mở ra tìm kiếm. Phảng phất như mở ra hộp Pandora, không cần nhọc lòng tìm tòi đã dễ dàng thấy được vô số tin tức. Omega nam, tương tự, nam O cùng nữ O khác nhau ở chỗ nào? Cấu tạo thân thể giống nhau à, cũng có tử cung luôn sao? Sẽ có người muốn cùng nam O kết hôn à? Nam O đến nam B cũng không bằng đi. Ít nhất nam B còn có thể ra chiến trường, nam O có thể làm cái gì? Hì hì, lầu trên à, nam O còn có thể sinh con mà. Nam O sinh con là từ chỗ đó đi ra đi sao? Buồn nôn chết mất, này, không phải có thể sinh mổ sao? Tôi thà rằng cùng nam A nam B làm bạn đời cũng không muốn cùng nam O làm bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến nam nhân bụng lớn liền thật là đáng sợ. Lầu trên đừng như vậy đối với nhân trùng ôm ấp ác ý mà các người đối nữ A thái độ đều không kém như vậy ư. Nữ A rất đáng yêu A, tôi yêu thích nữ A. Hắc lầu trên, đó là cậu không gặp gỡ dũng mãnh nữ A, các nàng bắt đầu đánh nhau hoàn toàn không thua nam A. Bất kể là nữ A hay nam O, không cảm thấy cũng rất nhiều thứ kỳ lạ sao? Lâm Hân chết lặng lui ra khỏi tin tức kia, cộc cộc, cửa phòng đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hân hơi sợ hãi, giật giật cứng ngắc tứ chi, buông chăn ra, đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Hân, mẹ Lâm đứng ở cửa, khuôn mặt tiểu tụy, viền mắt hãm sâu chứng tỏ mấy ngày nay bà ăn ngủ không tốt, miễn cưỡng nở nụ cười, thần sắc cứng đờ, khô cằn nói. Con, thôi học đi, tựa hồ sợ Lâm Hân kích động phản bác, mẹ Lâm vội vàng nói ra quyết định của mình. Nếu con thôi học chúng ta đã có thể dư ra một số tiền lớn, tận 20.000 tiền tinh tế, tuy rằng như muối bỏ biển nhưng có thể trả lại một ít cũng tốt rồi, con thấy thế nào? Lâm Hân vẫn không nói gì, ba Lâm từ phòng khách đi ra ác ý mắng. Là một Omega còn đi học cơ giáp làm cái gì? Chưa đủ mất mặt à, đi làm trò cười cho thiên hạ phải không? Ánh sáng trong mắt Lâm Hân từng tia mất đi, đôi môi không có chút máu run rẩy, trầm mặt mà đáp. Được, cách chương.